Cục Cương Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 591, ta có thể trả hàng sao? 11, gocchuyenaudio.com. Gấp cái gì? Vinh Dự đôi lông mày nhíu lại, vượt lên trước bắt được tay An Kỳ. Khóe môi phác họa xuất phát từ trong ngày thường nhìn không thấy tới đường cong kỳ lạ. An Kỳ đối với đối phương đột nhiên xuất hiện tiếp xúc thân thể vô cùng bất mãn. Rõ ràng đây là hai người lần đầu gặp mặt, ở trong mắt của cô xem ra người nam nhân này cũng là vô cùng đáng ghét. Cùng những thứ này Ngụy Quân Tử Môn không phân cao thấp. Buông tay, trong thanh âm của cô tràn đầy lửa giận. Vinh Dự lại lơ đễnh dùng một ít khí lực đem tay của cô cách cái bàn kéo hướng anh. Hai khuôn mặt khoảng cách đột nhiên gần hơn, thậm chí ngay cả hô hấp đối phương cũng có thể dễ dàng cảm nhận được. Da của An Kỳ đã ớn lạnh mảng lớn da thịt, cô vẫn như cũ không kêu không định ngẩng đầu ưỡn ngực. Đừng tưởng rằng anh là chú út của Vinh Ninh tôi cũng không dám đánh anh. Nữ nhân này thật sự là đanh đá. Từ đầu tiên nhìn thấy An Kỳ, Vinh Dự chính là như vậy nghĩ. Ánh mắt của anh chằm chằm nhìn thẳng An Kỳ. Không có nửa điểm rời đi. Tôi thật là xin nghỉ. Hôm nay nếu là không xem mắt mà nói, tôi cũng thực xin lỗi dân chúng nộp thuế. Cô nói phải hay không phải? Chắc chắn, chiếu đến Vinh Dự cặp mắt kia cảm khái nói. Phỏng đoán có chuyện đã vượt qua suy đoán của mình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Liên tục chạy cầu thang, Vinh Ninh cảm thấy khí lực của mình đều giống như bị người rút sạch như vậy. Có lẽ là trời cao thương cảm, lúc anh sắp thở không ra hơi, thời điểm lập tức sẽ phải cùng địa cầu nói bye bye. Cửa thang máy cuối cùng bị anh thành tâm đả động, ngừng lại, anh dựa vào cửa, từng ngụm hơi thở gấp, nhìn xem người phụ nữ núp ở góc giống như là một con mèo bị người ta từ bỏ. Cô không có ngẩng đầu nhìn anh, vẫn như cũ bày biện tư thế ngẩn người, vẻ mặt nhìn xem đối diện, chạy thời gian dài như vậy, vừa rồi không hiểu phát ra tức giận cũng bị dùng mệt nhọc biếm lãnh cung. Biến mất không thấy gì nữa, Vinh Ninh từ từ tiến vào thang máy, đứng ở bên cạnh cô không động, thực xin lỗi, lúc này anh tựa hồ ngoại trừ có thể nói những lời này ra. Những thứ khác đều giấu ở trong lồng ngực. Nói không nên lời đến nửa câu, An Bảo Bối khẽ cúi đầu, đứng lên, chỉ là nghe giọng nói của Vinh Ninh, cô có thể cảm nhận tâm tình của Vinh Ninh bây giờ như thế nào. Đại khái đây cũng chính là khả năng duy nhất chính mình am hiểu. Vụng trộm nhìn anh một cái, mặc dù Vinh Ninh không có vừa rồi lửa giận, nhưng vẫn là có thể nhìn ra, thời khắc đó Vinh Ninh ý ẩn núp không vui, Vinh Ninh thở dài thậm thượt. Có chút cô đơn cầm lấy đầu của mình, ấp úng giải thích, anh chỉ là quá mức tức giận, quá mức, trong lòng cái loại cảm giác ê ẩm đó, tựa như giống như là giấm chua làm cho anh cảm thấy khó chịu. Kết hôn cái gì thím út, cái gì anh em họ, anh, cái loại cảm giác này, coi như chỉ là nói đùa, nhưng vẫn là làm cho tâm của anh không nhịn được rối rắm cùng một chỗ. Kể cả An Bảo Bối cái vẻ mặt kia, anh cho tới bây giờ cũng không có cảm giác mình thất bại. Bất kể là công tác, gia đình hay là cái gì, nhưng là hôm nay một cái cảnh tượng như vậy, đã làm cho anh không biết đến cùng nên mở miệng như thế nào mới tốt. Kết chương.